Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91: Mật thất. Bình thường tới nói, Lý Khâu hẳn là từ bỏ đối thượng quan phụng sát chiêu, quay người ngăn cản Nhan Khoảnh thế công, nhưng hắn tựa hồ một lòng muốn giết chết thượng quan phụng. Đối Nhan Khoảnh làm như không thấy. Thượng quan phụng tâm thần run rẩy, ánh mắt sợ hãi, dưới chân nhanh chóng thối lui, trong lòng cảm thấy không hiểu cùng nghi hoặc, chẳng lẽ Lý Khâu cũng không phải là hướng về phía Thẩm Khai Phục tới, mà là hướng về phía hắn tới? Không phải vì sao loại tình huống này, thà chết cũng phải một kiếm giết chết hắn, nhưng hắn nhưng lại từ Lý Khâu lạnh lùng trong hai mắt không nhìn thấy nửa điểm hận ý. Đã sắp một quyền đánh vào Lý Khâu trên lưng, hắn lại còn không có xoay người ý tứ. Nhan Khoảnh trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn. Thượng quan phụng có thể không thể sống hắn mặc kệ. Nếu có thể tiếp theo Lý Khâu giết chết thượng quan phụng sau hắn giết chết Lý Khâu, tối thiểu chính hắn tính mệnh có thể bảo trụ. Đồng thời giết chết một cái đột kích đệ lục cảnh, Thẩm Khai Phục phải thưởng cho hắn bao nhiêu vàng bạch? Lý Khâu thần sắc hờ hững, trong tay trường kiếm như một dòng suối nước lạnh, đâm vào thượng quan phụng lồng ngực. Thượng quan phụng kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu. Nhan Khoảnh đủ để vỡ bia nứt đá một quyền, tiếp theo hung hăng đánh vào Lý Khâu trên lưng, giúp đỡ Lý Khâu đem trường kiếm hướng phía trước lại đưa tiễn. Chuôi kiếm kề sát thượng quan phụng lồng ngực, thân kiếm thấu ngực mà ra. Thượng quan phụng thần sắc thống khổ dữ tợn, cảm thấy thể nội sinh cơ đang nhanh chóng xói mòn. Hắn hai mắt trừng trừng, ánh mắt không cam lòng nhìn xem Lý Khâu, không muốn chết đi như thế. Hắn muốn nhìn Lý Khâu chết tại trước mặt của hắn, nhưng Lý Khâu cứng rắn thụ Nhan Khoảnh hung mãnh một quyền. Chớ nói thổ huyết, chính là ngay cả kêu lên một tiếng đau đớn đều không có. Nhan Khoảnh thần sắc cổ quái, ánh mắt kinh hãi, hắn cảm giác quả đấm mình không giống đánh vào huyết nhục bên trên, trái ngược với đánh vào một mặt cứng rắn nặng nề trên tường sắt. Làm sao có thể? Nhan Khoảnh dưới chân liên tục lui bước, trên đời này làm sao có thể có người chẳng những đem nội kình đạt tới đệ lục cảnh, khác đem khổ luyện ngoại công cũng luyện đến đau thương bất nhập tình trạng. Mặc dù nghe đồn năm đó Thiếu Lâm tổ sư nội kình ngoại công đều là thiên hạ đệ nhất, nhưng đây chẳng qua là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết mà thôi, chưa hề có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng thực đó là thật. Người chi cả đời luyện võ có thể tăng lên võ công thời gian chỉ là mấy chục năm. Võ học tư chất lại cao cũng có cực hạn. Trên giang hồ sở hữu người cho rằng không tồn tại Thiếu Lâm tổ sư người như vậy. Hết thảy tất cả đều là Thiếu Lâm tự biên tự diễn, hướng nhà mình tổ sư trên mặt thiếp vàng. Nhưng bây giờ, hắn thế mà thấy đến một cái sống sờ sờ Thiếu Lâm tổ sư. Thượng quan phụng ánh mắt ảm đạm, mang cảm giác cực kỳ không cam lòng chết đi. Lý Khâu từ hắn trong lồng ngực rút ra trường kiếm, thi thể ngã nhào xuống đất. Lý Khâu xoay người, ánh mắt đối mặt, Nhan Khoảnh gặp hắn như thấy quái vật, hoảng sợ không ngừng lùi lại. Hắn vừa vặn toàn lực một quyền đánh vào Lý Khâu trên thân thể. Lý Khâu không có chút nào khó chịu hiển lộ ra, căn bản không đả thương được đối phương. Còn thế nào đánh? Nhan Khoảnh tâm thần run rẩy, trong đầu bắt đầu sinh đào tẩu suy nghĩ, không muốn lại cùng Lý Khâu giao thủ. Lý Khâu lợi dụng nguyên lực tăng lên Côn Ngô Kim Thân đến tầng thứ 5 về sau, lực lượng phòng ngự, tốc độ các loại phương diện biên độ lớn tăng lên. Trong đó nếu bàn về tăng lên lớn nhất, vẫn là toàn thân phòng ngự. Có thể nói biến hóa về chất, nhưng cùng Hoàng Trinh mấy người lúc giao thủ, Lý Khâu một mực dùng gia tăng lực lượng cùng tốc độ đi đối địch. Từ đầu đến cuối chưa hề lợi dụng qua mình tại phòng ngự cái này trên phương diện ưu thế. Thậm chí mãi cho đến thất bại mấy người, mấy người đều không biết hắn có khổ luyện kim thân chuyện này. Bởi vì mấy người tại đệ ngũ cảnh đều không phải yếu ớt. Trong tay binh khí cũng đều là khó được bảo kiếm khoái đao. Lý Khâu thực sự không dám khinh thường. Dùng thân thể đón đỡ tùy ý một người công kích. Liền sợ bọn hắn vụng trộm tại đao kiếm bên trên xóa đi kịch độc. Lại vết thương thật nhỏ cũng có thể hạ độc chết hắn. Cho đến hôm nay cùng Nhan Khoảnh hai người giao thủ, Côn Ngô Kim Thân mới lần đầu kiến công, đón đỡ Nhan Khoảnh một quyền. Lý Khâu cảm giác tựa như có người không nhẹ không nặng đập hắn một chút phía sau lưng. Chớ nói tổn thương, mảy may cảm giác đau đều không có. Bằng vào Kim Thân, hắn có thể không nhìn Nhan Khoảnh. Một kiếm giết chết Thượng Quan Phụng, không phải khả năng còn muốn hao phí một chút công phu. Giết chết Thượng Quan Phụng, còn lại Nhan Khoảnh một người liền dễ làm được nhiều. Lý Khâu tự tin lấy tính mệnh của hắn, không dùng đến năm chiêu. Nhan Khoảnh thần sắc sợ hãi, trong lòng qua trong giây lát đã quyết định, Lý Khâu nếu muốn giết Thẩm Khai Phục liền để hắn giết. Cái gì cũng không có tính mạng mình trọng yếu. Tiền bối, ngài muốn giết Thẩm Khai Phục, tại hạ sẽ không lại ngăn cản ngài. Nhan Khoảnh cố giả bộ trấn định, ánh mắt e ngại, dưới chân cảnh giác hướng về sau chậm rãi thối lui. Trong lời nói có nhiều cung kính, ra hiệu mình sẽ không lại cùng Lý Khâu là địch. Nhận thua chịu thua, Lý Khâu lạnh lùng lườm Nhan Khoảnh một chút, cũng không tính bỏ qua hắn. Muốn đánh liền đánh, nghĩ không đánh liền không đánh. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Lý Khâu dưới chân dậm chân, sự kiếm hướng Nhan Khoảnh hung ác đâm tới. Tiền bối, trước, Nhan Khoảnh mắt thấy nói không thông, trong lòng chửi mắng một tiếng, ánh mắt hoảng sợ, dưới chân nhanh chóng thối lui, lách mình tránh né. Bạch, kiếm quang hiện lên, máu me tung tóe. Nhan Khoảnh kêu thảm một tiếng, lỗ tai bị kiếm khí cắt, bộ dáng thê thảm. Lý Khâu chuyển cổ tay sử kiếm, trường kiếm chém ngang mà qua. Nhan Khoảnh né tránh không kịp, thân thể cứng đờ, trên cổ xuất hiện một đạo tơ máu, máu vết thương như suối tuôn. Nhan Khoảnh hoảng sợ thân sắc cứng tại trên mặt, thân thể thẳng tắp đổ xuống, kích thích một mảnh bụi đất. Mười mấy cái gia đinh thần sắc như giống như gặp quỷ. Võ công cao cường bị bọn hắn kính sợ vô cùng hai đại cung phụng. Lại không đến mười mấy chiêu tuần tự chết tại Lý Khâu trên tay. Bọn hắn lá gan đã bị dọa phá. Lý Khâu bao hàm lạnh lùng ánh mắt đảo qua. Mười mấy cái cầm trong tay trường đao gia đinh, giống bị đao kiếm cập thân. Phát ra hoảng sợ kêu to. Không để ý Thẩm Khai Phục. Quay người chạy tứ tán, Lý Khâu thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía một bên phòng ốc. Vừa rồi Nhan Khoảnh cầu xin tha thứ thời điểm, hắn nghe được trong phòng truyền đến một trận rõ ràng cơ quan âm thanh. Cơ quan đã khởi động, phòng ốc bịt kín phong kín, thời gian ngắn lại không người có thể vào. Bất quá, hắn tới này cũng không phải là vì giết Thẩm Khai Phục, mà là vì dị thú thịt. Nhưng có một số việc, chỉ riêng hắn một người là làm không được. Lý Khâu ánh mắt nhất động, nhớ tới cái gì, quay người nhảy lên tường viện, nhìn về nơi xa mà đi, trông thấy xen lẫn tại chạy trốn gia đình bên trong, một đạo thất kinh khô gầy bóng lưng. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, tung người mà xuống, một lát, Lý Khâu một tay nhấc kiếm. Khác một tay nhấc lấy một cái vóc người khô gầy, xấu xí người, trở lại trong viện, Thẩm Tam bị một thanh ném tới đất bên trên, bò dậy bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, ngậm miệng, Lý Khâu khẽ quát một tiếng. Thẩm Tam nằm dạp trên mặt đất, toàn thân phát run, lập tức đóng chặt miệng của mình, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Lý Khâu ánh mắt liếc nhìn phòng ốc. Ta hỏi ngươi, cơ quan này nhưng có chuẩn bị ở sau? Thẩm Tam toàn thân run rẩy, quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Khai Phục ẩn thân phòng ốc. Đại hiệp, cái này cơ quan mặc dù không có chuẩn bị ở sau, nhưng cũng kỳ thật rất dễ dàng phá giải. Mấy canh giờ liền có thể đục thông vách tường. Chủ yếu là trong gian phòng này dưới mặt đất còn cất giấu một gian cực kỳ rộng lớn mật thất. Gian nào mật thất trên dưới trái phải toàn từ gang đúc kim loại, kiên không thể phá. Đại hiệp, ngài vẫn là không nên uổng phí công phu tốt. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thẩm Khai Phục có thể tại bên trong tránh bao lâu thời gian? Tối thiểu một tháng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN